Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái cổ Pháp Linh Chu, lập tức từng đạo tiếng kinh hô vang lên, là Lăng Gia Tinh Linh Chu. Không ít người kinh hô, mọi người nhìn thấy linh thuyền trên mặt đồ án. Chương 3339, Long Cốc, Lăng Gia Tinh đồ án là một cái tinh mang đồ, ở giữa là một viên óng ánh vô cùng sao trời, chung quanh có rất nhiều cái khác sao trời, hình thành một tinh vực, rất là kỳ lạ, để người một chút liền có thể nhận ra. Giờ phút này vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, Lăng Gia Tinh Linh Chu, một đường tiến lên, cũng không có dừng lại, rất hiển nhiên, lấy Lăng Gia Tinh thực lực cùng địa vị, nhất định phải dừng ở khá cao vị trí mới được. Quả nhiên, tới gần hư không biển phía trước những cái kia vị trí, người ở bên trong ảnh cũng đều rối rít quay đầu, kinh hô một tiếng, khổng lồ chu tước phía trên, những người kia càng là quay đầu trông lại, sau một khắc, không ít người, sắc mặt đều biến nha, đáng chết, là Lăng Gia Tinh người, Linh Chu dừng ở trong một vùng hư không, sau đó, bên trong mấy đạo nhân ảnh vọt ra, đi đầu một người, là một thanh niên, thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt anh tuấn, bên cạnh hắn đồng dạng đi theo một đầu thần long, uy vũ bất phàm, theo sát ở phía sau, là Mộ Bạch Thánh Nhân cùng mấy tôn trưởng lão, đám người bọn họ vừa xuất hiện, liền gây nên vạn chúng chú mục, đáng chết, là ngươi, một đạo quát lạch âm thanh truyền đến, cửu thiên chi thượng, có vô tận lôi đình hạ xuống, đánh xuyên tứ phương, hạ tất cả mọi người dùng mình, thật đáng sợ khí tức, là ai, nếu dám ở thời điểm này động thủ sao, vô số đạo ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, mở miệng nói chuyện chính là Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên trên thân sát khí khuấy động, trực trùng vân tiêu, cái kia khí tức thật đáng sợ a. Bán thánh đều phải run rẩy, ánh mắt của hắn càng là thiêu đốt lên liệt như lửa hồng quang. Gắt gao tiếp cận phía trước, không nghĩ tới, nửa năm sau, hắn lại tại hư không biển, gặp thấy cái này đối thủ một mất một còn. Yến Nam Thiên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giữa thiên địa, đáng sợ sát khí đang kích động, để người tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là phiết, Yến Nam Thiên một chút, sau đó cười nói, đây không phải bại tướng dưới tay ta sao? Ngươi làm sao còn có mặt mũi ra? Nói cho ngươi đi, ta cũng muốn đi hư không biển. Cho nên ngươi cái này bại tướng dưới tay, hay là ngoan ngoãn mang theo người cút về đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài a, thở mạnh cũng không dám. Đây chính là thần tiên đang đánh nhau nha. Quả nhiên Chu Tước Cung, những người kia sắc mặt khó coi muốn chết, không ít người, con mắt đều toát ra lửa đến, ngập trời ánh lửa, hóa thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng. Tịch Quyền Cửu Thiên, đáng chết tiểu tử, cũng dám coi thường chúng ta. Không ít Chu Tước Cung thiên kiêu, nghiến răng nghiến lợi, Chu Tước Cung những trưởng lão kia, cũng là thần sắc không tiêu tan, rất có muốn ý tứ động thủ, làm sao, nghĩ ở bên ngoài liền muốn động thủ sao, ta không ngại cùng các ngươi chơi chơi. Lâm Hiên trên thân quang mang lóe lên, bàn chân giẫm một cái, lập tức, chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đáng sợ màu đen lớn vết rách, một cỗ áp lực kinh khủng, ép tới chung quanh những người kia sắc mặt trắng bệch, khí huyết đều nhanh ngưng kết á, đầy trời hỏa diễm, cũng là bị một nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Chu Tước Cung những người kia cuồng nuốt nước miếng, không người nào dám tại động thủ, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt đây cũng không phải là người bình thường, đây chính là Chu Tước bảng thứ nhất, lực áp Yến Nam Thiên tồn tại, bất quá, hay là có Chu Tước Cung thiên kiêu truyền âm, trưởng lão, muốn không động thủ, cường thế giết hắn, dù sao chúng ta bên này có thánh nhân, nhưng mà, Chu Tước Cung trưởng lão nghe xong, lại là lạnh hừ một tiếng, ngậm miệng, đừng hồ nháo, chúng ta có thánh nhân, đối phương liền không có sao, ngươi dám ở chỗ này động thủ thử một chút, muốn giết hắn. Các ngươi đi vào, có rất nhiều cơ hội, ở đây không thể được. Nghe vậy, cái kia thiên kiêu không nói chuyện a, xác thực nha, bọn hắn bên này có thánh, Lăng Gia Tinh sẽ không có sao, nhất là chuyện như vậy, đoán chừng Lâm Hiên bên người mấy cái kia trưởng lão đều là đến bảo hộ. Rầm rầm rầm, mọi người vẫn đang chờ đợi, rốt cục, nơi xa lần nữa có khí tức cường đại trào lên mà đến. Từng đạo tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, tất cả mọi người thân thể đều nhanh vỡ ra a, bọn hắn tê cả da đầu, trời xanh nha, long tộc cao thủ đến. Liền ngay cả Chu Tước Cung người cũng là như lâm đại địch. Từng cái ngừng lại khí tức, chỉ có Yến Nam Thiên, lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, long tộc người sao, chư thiên vạn giới bên trong, quả nhiên vẫn là có long tộc, không biết, cùng vạn long tổ so thế nào. Nơi xa, một đầu cự long như là sơn mạch nhanh chóng bay tới. Tại kia cự long phía trên, đứng rất nhiều bóng người, đều là long hành nhân thân, đương nhiên, cũng có mấy tôn, tựa hồ căn bản khinh thường hóa thành hình rồng, trực tiếp là rồng thần thái. Xuất hiện, bọn hắn, sừng đầu giữ tợn khí tức thập phần cường đại, cường hãn thể phách, nhẹ nhàng chấn động, coi như hư không vỡ vụn, là long cốc người, không ít người kinh hô. Rất hiển nhiên, đây cũng là một phương thế lực lớn, mà lại là long tộc thế lực, long cốc sao? Lâm Hiền nheo mắt lại, bên cạnh ám hồng thần long, đồng dạng cười lạnh một tiếng, ân, cự lự phía trên, long tộc cường giả đứng ở nơi đó, không nhìn tất cả mọi người, đột nhiên một người nhíu mày, con mắt thật to chuyển hướng phía dưới, tiếp cận Lâm Hiền vị trí, lập tức, cái chỗ kia hư không, nháy mắt biến thành lỗ đen, thật đáng sợ nha, người này chuyện gì xảy ra, làm sao đối Lâm vô địch xuất thủ, kia chung quanh những người kia chấn kinh, Chu Tước cung người lại là sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ tiểu tử này cũng trêu chọc qua long cốc, cứ như vậy vậy coi như có chuyện vui nhìn, bọn hắn đều mang cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lăng Gia Tinh người, biến sắc, Mộ Bạch Thánh Nhân cũng là một bộ đề phòng dáng vẻ. Bất quá Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, bên cạnh, ám hồng thần long rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, khiến cho phía trên những người kia thân thể run nhè nhẹ, chuyện gì xảy ra? Long cốc người toàn bộ ngừng lại, thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm ám hồng thần long bên này, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người a, còn có long tộc sao? Ngươi là cái kia cái thế giới long tộc? Cự long bên trên, long cốc cường giả lạnh giọng hỏi, các ngươi những người này không có tư cách biết. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiền lại là trợn mắt một cái, đoán chừng ra hỏa này đều không biết mình là cái kia phe thế lực đi. Hừ, chúng ta đi. Long cốc người nhìn qua liền không để ý, bọn hắn tự nhiên biết long tộc không riêng bọn hắn mạch này, còn có một số thế giới có được, bất quá nếu quả thật đến hư không biển cướp đoạt bảo vật thời điểm, cho dù đối phương là long tộc, bọn hắn cũng không lại nương tay. Long cốc người cường thế chiếm lĩnh một phương thiên địa, tại cái này về sau lại có thế lực cường đại đến đây, Ám Nguyệt thần điện, Bát Hoang Tác, Tư Không gia tộc đều là cùng long cốc, Chu Tước cung nổi danh thế lực lớn, ở trong đó thiên kiêu cường giả cũng là phi thường đáng sợ, mà lại lần này đều có lãnh tụ nhân vật dẫn đầu, người nào cho dù đối mặt Yến Nam Thiên cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, có thể nghĩ đều là 10 phần tự tin cùng cường đại. Tên kia, long cốc người bên trong một bóng người sắc mặt âm tình bất định, chính là Rồng Chiếu Trời, hắn bản thân liền là long tộc, cho nên nửa năm này đến hắn gia nhập long cốc trở thành một thành viên trong đó mà lại đạt được coi trọng. Một bên khác, Ám Nguyệt thần điện đồng dạng cố ý sắc mặt tái nhợt, người nhìn chằm chằm Lâm Hiền, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hắn là Triệu Vô Lượng, hắn gia nhập Ám Nguyệt thần điện, trừ những người này đối Lâm Hiền có địch ý bên ngoài, còn có một số người ánh mắt lửa nóng, rất hiển nhiên ham Lâm Hiền trên thân bảo bối. Ở trong đó ẩn núp trong bóng tối có 4 cái thánh nhân, trong đó có một cái là Vân Tiêu thánh nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn hẳn là vì bí mật tiến vào hư không biển, cho nên che giấu, tạm thời tìm không thấy, nhưng là Lâm Hiền có thể cảm giác được, có mấy cỗ khổng lồ xâm nhiên khí tức, liền tại phụ cận bồi hồi. Chương 3340, Hải Tàng, hừ, đối đây, hắn lạnh hừ một tiếng không thèm để ý chút nào, chỉ cần những người này dám đến, hắn cam đoan sẽ khiến cái này người hối hận. Lâm huynh, Bắc Yêu từ đằng xa đi tới, chào hỏi, Nhan Như Ngọc cũng tới, ba người tập hợp một chỗ, ngược lại là gây nên vô số người chú ý. Nhan Như Ngọc, lần này chỉ đem đến hai người mặc thanh bào, một cái lão bà chống quải trượng, một cái khác là mặt trắng không râu trung niên nhân, đứng ở nơi đó không nói một lời, phảng phất không tồn tại. Bác Yêu là cùng muội muội của hắn cùng đi, hắn tạm thời còn không có gia nhập cái gì thế lực. Từ khi Chu Tước bảng một chạm về sau, hắn liền bắt đầu bế quan a, thẳng đến gần nhất mới ra ngoài. Các ngươi không bằng trực tiếp gia nhập Lang Gia Tinh, Lâm Hiền nói. Nghe vậy, Lang Gia Tinh thánh nhân cùng trưởng lão lông mày khẽ động. Hai người này đều là đỉnh tiêm thiên kiêu nha. Nhan Như Ngọc cười nói, ta coi như xong, ta coi như không gia nhập, ngươi còn có thể không giúp ta sao? Bắc Yêu lại là gật gật đầu, có thể, bất quá ta phải mang theo muội muội ta. Nghe vậy, Lâm Hiền nhìn Mộ Bạch thánh nhân một chút, Mộ Bạch thánh nhân cười nói, không có vấn đề, hắn thực tế là rất cao hứng nha. Cái này Bắc Yêu cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu. Lúc này, Lâm Hiền lại bổ sung, Mộ Bạch trưởng lão, ta cái này huynh đệ thật không đơn giản, trên người hắn có một kiện chiến giáp, chính là Thanh Ma Đằng, nếu như về sau Bắc Yêu huynh đệ trưởng thành, chưa hẳn không thể khống chế Ma Đằng. Nghe nói như thế, Mộ Bạch thánh người nhãn tình sáng lên, nhìn qua Bắc Yêu, trong mắt càng thêm mừng rỡ, có thể khống chế Đằng Thanh Ma Đằng người sao? Vậy thì đối với bọn họ đến nói, thật là cứu tinh tồn tại nha. Đương nhiên, hắn cũng cảm kích nhìn qua Lâm Hiền, bởi vì nếu như không phải có Lâm Hiền tại bọn hắn nơi này, đoán chừng Bắc Yêu cũng sẽ không gia nhập bọn hắn Lang Gia Tinh. Xem ra, đánh cược bên trên Lâm Hiền tương lai, bọn hắn toàn lực ủng hộ, thật đúng là vạn phần lựa chọn chính xác. Bắc Yêu cũng là thở dài một hơi, hắn vẫy gọi, gọi muội muội của hắn, sau đó nói, người trước hết đi theo, những này tiền bối chờ ở bên ngoài đợi đi, hư không trong biển quá nguy hiểm, ngươi bây giờ còn không thích hợp tiến vào. Tốt a, ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Bắc Yêu gật gật đầu, cùng Lâm Hiền đánh nhau, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm, bọn hắn ước chừng chờ 10 ngày, phía trước đột nhiên phát ra chấn thiên thanh âm, hư không biển lật lên sóng biển, mỗi một cái đều cao tới vạn dặm, nhập đen trong bóng tối, căn bản thấy không rõ. Bất quá tám đạo sóng biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng mà ở chỗ này chờ đợi những cường giả này, lại là lộ ra tiếu dung, nhìn về phía cái kia vòng xoáy, bọn hắn cười nói, được rồi, rốt cục mở ra, có thể tiến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, rốt cục muốn mở ra sao? Không ít người đều nắm chặt nắm đấm, lần này, bọn hắn nhất định phải còn sống ra, mà lại muốn thành công mang ra bảo vật tới. Mộ Bạch Thánh Nhân cũng là nhìn về phía Lâm Hiên cùng Bắc Yêu, trầm giọng nói, vạn sự cẩn thận. Hắn nhìn qua Lâm Hiên, nhất là ngươi, đoán chừng lần này sẽ có không ít người ra tay với ngươi. Ta đoán trong đó, khẳng định có thánh nhân len lén tiến đi. Không có chuyện, ta có thể ứng phó. Lâm Hiên cười cười, nhưng sau đó xoay người bên cạnh cùng Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Chung quanh những người kia, nhào nhào xuất động tiến vào kia vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, lúc này, hai đạo tiếng rên rỉ truyền đến, hai đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, tươi máu nhuộm đỏ hư không, ngay sau đó, hóa thành ngập trời huyết hải, là thánh nhân chi huyết. Không ít người kinh hô, quả nhiên có thánh nhân hỗn ở bên trong, bất quá xem ra, hai cái này thánh nhân thủ đoạn hay là kém một chút. Bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, mà lại bị trọng thương, đáng chết, cái này hai cái thánh nhân chửi nhỏ một tiếng, nháy mắt bao vây lấy máu tươi, hướng phương xa, Mộ Bạch Thánh Nhân nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng. Thật đúng là tên ngu xuẩn, đến hư không biển cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào, liền dám xông vào. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, thánh nhân thụ thương sao? Xem ra quả nhiên có đặc thù hạn chế, nghĩ tới đây, hắn không đang chần chờ, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền bị hắc ám nuốt mất, có nước biển cọ rửa thân thể của bọn hắn, làm đến bọn hắn không thể không tiến hành phòng ngự. Bất quá, nơi này quá tối, tựa hồ cái này vực sâu, có thể thôn phệ hết thảy quang mang. Cho nên căn bản thấy không rõ lắm, mọi người cũng không lo lắng, chỉ chờ triệt để tiến vào. Đột nhưng lúc này truyền đến một đạo tiếng kinh hô, không tốt. Thanh âm này mười phần ngọt ngào, Lâm Hiên nghe xong thì là lạnh giọng hỏi, làm sao rồi? Đây là Nhan Như Ngọc thanh âm, nhưng mà sau một khắc hắn lại nhận một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, không tốt, chúng chiêu, có người đang bố trí cạm bẫy. Lâm Hiên một nháy mắt liền minh bạch, a, bất quá còn tốt hắn thể phách cường hãn, một kích này mặc dù đánh ở trên người hắn, nhưng là cũng không có đâm rách, thể nội khí huyết quay cuồng, bị hắn cưỡng ép trấn áp xuống dưới, đồng thời lạnh giọng quát, có người bố trí cạm bẫy, các người tuyệt đối đừng lên tiếng. Hắn đây là đang cho Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu nhắc nhở, bất quá hắn cái này một nhắc nhở, lại lần nữa bại lộ vị trí của mình. Lập tức, hư giữa không trung có cực kỳ đáng sợ năng lượng đang chấn động, nhưng lại căn bản nhìn không thấy quang mang. Dầm dầm dầm, Lâm Hiên ngạnh kháng những công kích này, đánh phải liên tiếp lui về phía sau, khí huyết quay cuồng. Bất quá nha, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì hắn hiện tại cũng tìm không thấy Nhan Như Ngọc bọn hắn ở nơi nào. Vạn nhất hắn xuất thủ tổn thương những người này, vậy liền không dễ làm nha. Trước chống nổi đoạn này hắc ám thời gian lại nói, đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện sáng ngời, tất cả mọi người bị nước biển bao vây lấy vọt ra. Bọn hắn hoàn toàn tiến vào hư không biển, đây là một mảnh đáy biển cảnh tượng, như là đáy biển Long Cung, có các loại hải sinh thực vật, biển cùng các loại loài cá, những cái kia đều là yêu thú. Cái này nước thế nhưng là mang theo dày áp lực nặng nề. Bất quá có thể đi vào chí ít đều là bán thánh, còn có một ít là thánh nhân phân thân, cùng ẩn tàng thánh nhân, cho nên những này nước biển áp lực, đối bọn hắn còn không tạo được uy hiếp, chẳng qua là có một chút ảnh hưởng mà thôi. Lâm Hiên, ngươi không sao chứ? Nhan Như Ngọc bọn hắn đều đi tới, quan tâm hỏi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ băng lãnh quang mang, sau một khắc, hắn gật gật đầu, hắn phát hiện lần này là thật Nhan Như Ngọc. Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long nhìn thấy Lâm Hiên trên thân áo bào đều có chút vỡ vụn, có nhiều chỗ đều cháy đen một mảnh, bọn hắn khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong bóng đêm có người công kích ta. Cái gì? Nhanh như vậy liền động thủ sao? Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc thì là giật mình, bọn hắn cẩn thận nhìn về phía tứ phương, bốn phía cũng có một số người, bất quá đại bộ phận hạ xuống về sau liền nhanh chóng rời đi. Bắc Yêu phiết một chút, sau đó nói, không thích hợp, người nơi này so trước đó tiến đến ít hơn nhiều, xem ra hẳn là bị ngẫu nhiên phân phối á. Hừ, các ngươi cũng dám tiến đến, thật sự là không biết sống chết. Bất quá chờ lấy đi, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối một cái đều ra không được. Đúng lúc này, hậu phương một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, Bắc Yêu bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn đi lên lông mày, Chu Tước cung người, không riêng Yến Nam Thiên cũng không ở nơi này, xem ra hẳn không có truyền tống đến nơi đây, hẳn là truyền tống đến địa phương khác. Làm sao bây giờ tiểu tử, muốn động thủ sao? Ám Hồng Thần Long hỏi. Chương 3341, ám toán. Bắc Yêu thì là nói đến, bọn hắn nhân số không ít, mà lại chúng ta lần này là tìm kiếm bảo bối, hay là trước không muốn cùng bọn hắn xung đột? Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt có phù văn màu vàng lấp lóe, tựa hồ tại xác định cái gì. Rất nhanh, hắn cười lạnh, quả nhiên là các ngươi ra tay. Đã dạng này, vậy liền đi chết đi cho ta. Hắn khí tức trên thân bạo phát đi ra, càn quét một phiến thiên địa, nước biển chung quanh, toàn bộ điên cuồng lăn lộn, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, chung quanh còn có một số người, bọn hắn nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Trời xanh, vừa tiến đến, cái này Lâm Vô Địch liền muốn cùng Chu Tước công khai chiến sao? Chính là ngươi, Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Lâm Hiên lại đột nhiên động thủ, bàn tay lớn màu vàng óng, hướng phía trước tìm kiếm, một nháy mắt, liền đem Chu Tước công người toàn bộ bao phủ, bất quá cái này trong lòng bàn tay, nhưng lại có một đạo hoàng kim kiếm khí, đâm về một người trong đó. Phốp, a, quá nhanh, vẻn vẹn một nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Ngay sau đó, nó bên trong một cái Chu Tước cung thiên tài, bị đánh mở, thi thể đổ vào hai bên, linh hồn thét lên trốn thoát, đáng chết, người thật dám động thủ. Chu Tước cung những người kia, phát như điên gào thét, bọn hắn thực tế giận, mặc dù đối phương là Lâm Vô Địch đánh bại Yến Nam Thiên. Nhưng phải thì như thế nào, ngay cả thánh nhân cũng không dám cùng bọn hắn Chu Tước cung. Tùy tiện khai chiến, bọn hắn Chu Tước cung thực lực sao mà cường đại, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà không chút do dự một trưởng chém giết. Bọn hắn một thiên tài. Cái kia thiên tài linh hồn tung bay ở không trung, phát như điên thét lên, đáng chết, ngươi dám động thủ cho ta. Hắn thực tế là tức điên, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, làm sao không dám ra tay với ngươi, là ngươi trước động thủ với ta à, vừa rồi tại cửa vào chỗ hắc ám, chính là ngươi ra tay với ta, ngươi cho rằng đâu ẩn tàng khí tức, ta liền cảm ứng không ra sao, dám động thủ với ta, liền phải làm cho tốt, nhận lấy cái chết đại giới. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, ép kia linh hồn đều nhanh ảm đạm, đáng chết. Cũng dám đối ta Chu Tước cung xuất thủ, giết, lập tức, một người biến giết tới đây, Chu Tước ấn, bàn tay hắn kết ấn, hóa thành một đầu to lớn Chu Tước, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Cùng lúc đó, một người khác, âm vang một tiếng, rút ra một thanh trường đao, đỏ rực như lửa phảng phất Chu Tước lông vũ, nhanh chóng đánh tới, mặc dù không bằng Yến Nam Thiên, trong tay kia cái lông chim, nhưng là cũng là cực kỳ đáng sợ, một nháy mắt, liền đem nước biển chung quanh toàn bộ bổ ra. Cùng lúc đó, một người khác cũng động thủ a. Trên thân hỏa diễm ngập trời, đem tất cả nước biển bao trùm, hình thành hai cái hỏa diễm bàn tay to, bắt lấy Lâm Hiên hai chân, phòng ngừa hắn đào tẩu. Tam đại thiên kiêu một nháy mắt xuất thủ, thi triển đều là tuyệt học, quả nhiên là lăng lệ vạn phần. Ha ha, chết đi cho ta. Chu Tước ấn phóng tới Lâm Hiên đầu lâu, bên kia Chu Tước Long Vũ trường kiếm thì là đâm về Lâm Hiên trái tim, cả hai đều là tuyệt sát. Dầm dầm dầm, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, đáng sợ ánh lửa, cuồng bạo năng lượng đem Lâm Hiên nuốt hết. Ám hồng thần long trên người bọn họ khí tức bộc phát, xé nát hết thảy, ánh mắt âm lãnh, chung quanh vây xem võ giả thì là phát như điên lui lại. Nguyên bản bọn hắn vừa mới tiến đến, liền gặp chuyện như vậy, mang không có kịp phản ứng, một số người tức thì bị cỗ lực lượng này tung bay. Hừ, ta liền không tin ngươi có thể chống đỡ được. Đối diện Chu Tước cung những người kia, cười lạnh liên tục, hô hô hô, nước biển khuấy động, chung quanh những cái kia hải yêu toàn bộ bị oanh chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên. Để Chu Tước cùng những người này toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, cái này sao có thể không có thụ thương? Hắn làm sao có thể không có thụ thương? Những người này khó mà tin được, mặc dù bọn hắn chỉ là gặp qua Lâm Hiên lợi hại. Thế nhưng là tự mình động thủ cùng quan chiến, căn bản không phải một chuyện nha. Ba cái, vây công ta, rất tốt, các người Chu Tước cung thật sự là gan lớn thật, lại còn thật dám động thủ với ta. Lâm Hiên trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, giống như tiếng sét đánh hoàng kim quang mang, chiếu sáng mọi người mắt mở không ra. Bàn chân giẫm một cái, trói buộc hắn hai cái hỏa diễm bàn tay to, lập tức chia năm xẻ bảy. A, đối diện vị thiên tài kia, một tiếng hét thảm, thu tay về, trên bàn tay có vô số vết rách, bạch cốt đều nổi lên, sắc mặt hắn tràn ngập chấn kinh, quá cường hãn a, đối phương vẻn vẹn lung lay thân thể, cỗ lực lượng kia, hắn đều không chịu nổi, tay có phải là rất đau? Yên tâm, tiếp xuống, người chịu thống khổ sẽ do tay của ngươi, đau đớn vạn lần, băng lãnh thanh âm ở trước mặt hắn vang lên, kia tại thiên tài ngẩng đầu lên, dọa đến hồn phi phách tán, đối phương không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn a, bàn tay to nhô ra như núi lớn đập vào trên mặt của hắn. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, sơn băng địa liệt, toàn bộ đáy biển bị đánh ra một đạo lớn vết rách. Kia Chu Tước cung thiên tài thân thể ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy, mặt tức thì bị đánh thành mảnh vỡ. Đồng thuật hồn đâm, Lâm Hiên kết ấn thiên cơ thần đồng bộc phát, một cỗ kim sắc quang mang đâm về đối phương linh hồn. Lập tức, đối phương linh hồn phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, phảng phất nhận lớn lao nguy cơ, thanh âm này thật đáng sợ, nghe được người tê cả da đầu, ngươi dám dùng kiếm đâm trái tim của ta, phế vật, để ta cho ngươi biết kiếm là thế nào dùng. Lâm Hiên ngẩng đầu, lại nhìn phía một người khác, đầu ngón tay phía trên, xuất hiện một đạo kiếm khí, xẹt qua mặt biển, thổi phù một tiếng, người kia mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi nháy mắt liền chảy xuống, thật nhanh kiếm, đây là hắn duy nhất ý nghĩ, bành, thi thể ngã trên mặt đất, một kiếm này trực tiếp đem đối phương nhục thân cùng linh hồn chém giết. Người đầu tiên linh hồn, từng chịu đến lớn lao thống khổ, cũng là chết đi nha, trong nháy mắt, hai đại thiên tài, triệt để bị diệt, Lâm Hiên lại quay đầu nhìn về người thứ ba. Chu Tước Ấn, yếu đáng thương, để ta nói cho, người Chu Tước Ấn làm sao sử dụng, bàn tay hắn kết ấn, trên thân hoàng kim lửa cháy hừng hực nhảy lên, hóa thành một đầu kim sắc Chu Tước, theo bàn tay của hắn, quét ngang mà ra, cái này uy lực, sao trước đó cường đại nhiều lắm, phảng phất thái cổ Chu Tước, phục đang sống, dầm dầm dầm, người kia bị oanh chia năm xẻ bầy, linh hồn trốn thoát, bất quá tiếp xuống, trước đó xuất thủ kia cái linh hồn, cùng hiện tại cái này cái linh hồn, đều bị Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng. Đáng sợ quang mang để hai người kêu thảm, lại là hai cái linh hồn, vẫn lạc, nháy mắt bốn người toàn bộ bị giết, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đến mức Chu Tước cung những người kia, đều chưa kịp phản ứng, nơi xa, đi ngang qua võ giả, đây là dọa đến tè ra quần, Lâm Vô Địch thật là quá cường thế a, không phải thánh nhân, ngàn vạn không thể trêu chọc, bọn hắn nhanh thoát đi, đáng chết, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ta muốn ra, Chu Tước cung một thiên tài, còn chưa nói xong, liền bị dẫn đầu một bàn tay đập té xuống đất. Ngậm miệng, mẹ nó đều đi cho ta. Bọn hắn hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang nháy mắt đào tẩu, thật đáng sợ a, mạnh mẽ như vậy, bọn hắn bên này lại không có thánh nhân phân thân, cũng không có Yến Nam Thiên, làm sao cùng đối phương chống lại, hay là trước trốn đi, chờ cùng đại bộ đội tụ hợp, sau đó lại thương lượng giết thế nào đối phương. Tiểu tử, cứ như vậy thả bọn họ trốn sao? Ám Hồng Thần Long nhìn qua đối phương, nhanh chóng hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, yên tâm đi, bọn hắn chạy không thoát. Bọn hắn khẳng định sẽ tìm Chu Tước cung cường giả lại giết trở về. Ta trên người bọn hắn hạ tiêu ký, đến lúc đó, liền dùng bọn hắn, tìm tới Yến Nam Thiên. Sau đó, cùng nhau giải quyết, chương 3342, yêu thánh, hiện tại, chúng ta không có thời gian truy những này tôm tép nhãi nhép. Đi thôi, liền nhìn xem cái này hư không biển đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Một đoàn người nhanh chóng lên đường, những nơi đi qua, trên cơ bản không có người nào dám trêu chọc, bởi vì bọn hắn cái này đội hình thực tế là quá cường đại. Không ai là kẻ yếu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại bóng tối, đồng thời truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Bắc Yêu Như Lâm đại địch, Nhan Như Ngọc cùng Ám Hồng Thần Long đều là hít sâu một hơi. Kia là yêu khí, thật đáng sợ yêu khí. Bắc Yêu, bản thân liền là vạn yêu chi thể. Ám Hồng Thần Long, mặc dù là long tộc, nhưng là có thể nói là vạn yêu đứng đầu. Mặt khác Nhan Như Ngọc, đã từng liền gia nhập qua yêu hoàng điện, cho nên hẳn là cũng cùng yêu tộc có dính dấp, cho nên bọn hắn đối với cái này yêu khí cảm ứng là cường liệt nhất, Lâm Hiên linh hồn cường đại tự nhiên cũng cảm nhận được. Này khí tức, thật đáng sợ a, thậm chí mang theo thánh nhân khí tức, chẳng lẽ là yêu thánh sao? Nơi này lại có một tôn yêu thánh. Đi, bọn hắn tăng thêm tốc độ, tách ra sóng nước, hướng phía trước phóng đi, rất nhanh bọn hắn tiếp cận đầu kia bóng đen to lớn. Bất quá, bọn hắn phát hiện, kia cũng không phải là bóng đen nhi, là một tòa như là cự như núi thi thể, xương cốt là màu lam, như là sao trời, 10 phần cứng rắn, căn bản đánh không nát. Hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, huyết nhục không có rồi, nhưng là xương cốt lại hoàn hảo bảo tồn lại, đây chính là luyện chế vũ khí đồ phòng ngự tốt nhất vật liệu nha. Vì cái gì không ai muốn đâu? Hắc hắc, bản hoàng liền không khách khí, Ám Hồng Thần Long long chảo nhô ra, hướng phía trước chộp tới, phía trước, kia yêu thánh thi thể như núi, nhưng là tại khổng lồ lại như thế nào? Ám Hồng Thần Long một chảo này, bao quát một phương thiên địa, cái gì dãy núi đều có thể thu nạp, nhưng mà rất nhanh, hắn sẽ phát hiện không hợp lý. Bởi vì làm căn bản thu không được, thực tế là quá quỷ dị a, định ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản không cầm lên được, đáng chết, thật bất thường. Ám Hồng Thần Long lầm bầm hai câu, lại thử mấy lần, phát hiện căn bản là vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía chung quanh, hắn nói đến, cái này hư không biển hẳn là không phải lần đầu tiên mở ra đi. Trước kia, khẳng định cũng sẽ có giống chúng ta dạng này cường giả. Thiên Kiêu tiến đến, có thể một chút thấy được bảo bối. Sớm đã bị tiền bối tổ tiên cho lấy đi nha, căn bản không tới phiên chúng ta. Lời này là giải thích cho Ám Hồng Thần Long nghe. Ám Hồng Thần Long nghe xong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. A, tức chết bản hoàng a. Hắn hung tợn đá một cước, kia to lớn thi thể đang kinh thiên âm thanh âm vang lên, mọi người cũng cau mày lên. Ám Hồng Thần Long cũng là áo gào một tiếng, a, đau chết bản hoàng a, đây là cái gì thứ đồ nát vậy mà cứng như vậy. Lâm Hiên nói, được rồi, đừng a làm loạn, chúng ta đi xem một chút đến cùng còn có cái gì bảo bối đi. Tiểu Bạch, xem ngươi nha. Lâm Hiên cho Tiểu Bạch hai cái linh quả. Tiểu Bạch ôm linh quả, ê a nói, để ta xem một chút. Hắn nói còn chưa dứt lời, chung quanh dòng nước lại là cực tốc vận chuyển lại, hình hình thành một cái thủy lao, đem bọn hắn triệt để cho bao phủ. Không tốt, lại có người công kích chúng ta. Ám Hồng Thần Long quái khiếu, chẳng lẽ lại là Chu Tước Cung người? Bọn hắn phát hiện cũng không phải là, ngươi nhìn đó là cái gì? Bác Yêu nhíu mày, nơi xa có rất nhiều bóng đen bơi tới. Nhan Như Ngọc nói, không tốt, đi mau, bọn hắn oanh kích kia thủy lao, đem thủy lao đánh nát. Thế nhưng là thời khắc này bóng đen y nguyên đem bọn hắn vây quanh, cuối cùng tại bọn hắn thấy rõ những bóng đen này là cái gì, kia là cái này đến cái khác mười phần đáng sợ cá, mà lại đều là yêu ngư, khí tức trên thân rất là khủng bố, kia răng cùng lân phiến chi sắc bén đủ để xuyên thủng hết thảy. Nếu như là một hai đầu Lâm Hiền bọn hắn căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ lít nha lít nhít ngàn vạn đầu quỷ là có bao nhiêu. Không tốt, đây là quỷ sát cá, vô cùng khủng bố, lực công kích rất cường hãn, rất là điên cuồng, đi nhanh lên phá vây, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng. Nhan Như Ngọc nhanh chóng nói đến. Lâm Hiền bọn người gật gật đầu, phân biệt đánh ra một trường, đánh giống bầy cá, lập tức đem những này quỷ sát cá đánh bay. Lâm Hiền nắm đấm hài hòa đáng sợ, lại phía trước những cái kia quỷ cá mập toàn bộ hôi phi yên diệt, hóa thành huyết vụ. Cái này máu tươi lại kích thích những này quỷ cá mập, lập tức bọn hắn phát ra vô tận bọt khí, con mắt gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, nhanh chóng lao đến, như là từng đạo màu lam thần tiễn đâm vào Lâm Hiền trên thân, phát ra âm vang thanh âm. Lâm Hiền mặc dù thân thể cường đại, nhưng là cũng không nhịn được nhiều cá như vậy va chạm. Hắn nhìn ra, nếu là một loại thánh nhân bị nhốt đến nơi đây, đoán chừng đều phải vẫn lạc, cho nên chân tay hắn giẫm một cái, như là bàn long, một cước bổ ra thiên địa, oanh một tiếng, sẽ ở bầy bổ ra một đầu khu vực chân không. Đi mau, Lâm Hiền một ngựa đi đầu, tất cả đều đại khai đại hợp, đánh phía tứ phương, Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc, Bác Yêu, theo sát phía sau. Trong thời gian này, Ám Hồng Thần Long gào thét tứ phương, muốn dùng long tộc uy nghiêm đến trấn trụ những này yêu ngư. Thế nhưng là quỷ cá mập không sợ hãi chút nào. Lâm Hiền kinh ngạc vạn phần, Bác Yêu đồng dạng ngoài ý muốn, đây rốt cuộc là yêu thú nào nha, vậy mà không đếm xỉa đến huyết mạch uy áp, một đường phi nước đại, bọn hắn mới thoát đi những cái kia quỷ cá mập truy kích. Sau đó những người này sắc mặt đều có chút khó coi, đáng chết, cái này hư không biển quá tà môn nhi á. Nhan Như Ngọc nói đến, những này quỷ cá mập khát máu a, đoán chừng là ăn trước đó kia yêu thánh thi thể đi, cho nên mới sẽ trở nên như thế khủng bố. Mà lại kia yêu thánh đoán chừng cũng không phổ thông, huyết nhục của hắn bên trong gần chứa một tia thánh nhân ý chí, cho nên những này quỷ cá mập nhận ảnh hưởng. Ngươi vừa rồi vũ nhục yêu thánh mới dẫn tới cái này những này quỷ cá mập. Được rồi, vô lại rồng, ngươi cẩn thận một chút nhi đi, không muốn lại loạn đụng nha. Lâm Hiền cũng là nói đến. Ám Hồng Thần Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, hoa dựa vào bổn vương làm sao biết nơi này tà môn như vậy nhi. Tốt a, chờ tốt về sau chú ý điểm nhi là được. Đi thôi, chúng ta lên đường. Lâm Hiền phất tay, sau đó bọn hắn hỏi thăm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy đến Nhan Như Ngọc trong ngực, ăn linh quả, đen nhánh mắt to nháy hướng tứ phương, sau đó lông xù móng vuốt nhỏ chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó bọn hắn nhanh chóng xuất phát. Ước chừng đi một ngày, bọn hắn đã hoàn toàn tiến vào hư không biển. Chung quanh không phải vừa rồi vừa lúc đi vào đợi dáng vẻ, đây quả thực là một mảnh đáy biển thế giới, mà lại là đáy biển rừng rậm. Những cái kia rong biển đều dài đến mấy trăm hơn ngàn mét, cắm rễ tại đáy biển, nối thành một mảnh như là cây cối, để người căn bản thấy không rõ lắm. Thậm chí những này có còn tu luyện thành tinh, có thể đánh lén người. Ám Hồng Thần Long bọn hắn liền nhận công kích, bị rong biển một nháy mắt bao khỏa bao thành bánh trưng. Nếu không phải thực lực bọn hắn cường đại, đoán chừng đã sớm vẫn lạc tại nơi này nha. Quả nhiên những ngày gần đây, bọn hắn nghe tới bốn phía thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tươi máu nhuộm đỏ nước biển, ngay sau đó liền bị hòa tan. Rất hiển nhiên, tiến đến những người này, có không ít đều chết tại những này hải yêu trong miệng. Nơi này tuyệt đối là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm. Dầm dầm dầm, phía trước có cái dị thường dòng nước nhớ tới. Bác Yêu nhíu mày, có biến tựa hồ có yêu thú nào đến. Hắn vạn yêu chi thể, cảm nhận được. Chương 3343, Ám Nguyệt Thần Điện. Lâm Hiền một đoàn người nháy mắt giấu ở rong biển bên trong, sau đó thu liếm tất cả khí tức, liên tâm nhảy đều không có. Bọn hắn như là bàn thạch che giấu, mà phía trước những bóng đen kia cũng là nhanh bay tới. Kia là từng đầu màu lam yêu thú, như là tinh thần đại hải thâm thúy, xa xa nhìn lại tựa như trong biển giao long kỳ lân, mười phần dữ tợn. Bất quá đó cũng không phải giao long, cũng không phải kỳ lân, mà là hải mã. Đây đều là hải mã tu luyện thành tinh yêu thú, mỗi một cái đều dài đến mấy trăm mét, thậm chí có một đầu dài đến hơn ngàn mét, thật như là trong biển bá vương. Những nơi đi qua vô tận thủy yêu phủ phục, phảng phất đang nghênh đón vương giả. Vậy mà đáng sợ như thế hải yêu. Lâm Hiền bọn người nhìn qua kia to lớn hải mã vương, rung động trong lòng. Nhưng mà hải mã vương tựa hồ cảm nhận được cái gì, to lớn đầu lâu chuyển động, mang theo cường đại sóng biển, một đôi mắt hướng phía bên này quét tới. Lập tức Lâm Hiền bọn hắn liền khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn hiện đây cũng không phải là phổ thông hải mã vương. Đây là một tôn thánh nhân, đây là hải mã thánh nhân. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, không phải bình thường thánh nhân, khẳng định là tu thắng được đạo rất nhiều năm, chung quanh càng là có vô số bán thánh cấp bậc hải mã. Tại cái này hư không trong biển, có thể nói tuyệt đối là bá chủ tồn tại, Lâm Hiên bọn người nhưng không nguyện ý chiêu chọc loại tồn tại này. Cho nên bọn hắn tướng, khí tức của mình xuống đến thấp nhất, hải mã thánh nhân viết một chút, liền không tiếp tục lưu ý, sau đó liền có đi, hắn thấy coi như hắn hiện a, yếu như vậy khí tức, đoán chừng cũng chính là tiểu côn trùng tồn tại, hắn căn bản sẽ không để ý tới, chờ những này hải mã đi một thời gian thật dài, Lâm Hiên bọn hắn mới thở ra một cái, lặng lẽ nhô ra linh hồn, hiện chung quanh không có cái gì dị dạng tồn tại, bọn hắn mới từ tảo biển bên trong đi ra, bọn hắn lại đi hai ngày, đi càng sâu, đột nhiên, tuyết trắng khỉ con, ra tiếng hoan hô một nha, phía trước có đồ vật, đồ tốt, nghe vậy, Nhan Như Ngọc, Lâm Hiên bọn hắn nhãn tình sáng lên, bọn hắn tăng tốc độ, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phía trước, sau đó bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, phía trước có một cái đáy biển hẻm núi, trong hạp cốc mọc ra từng cây rong biển, nở rộ hào quang sáng chói, như là pháp tắc xiềng xích, ở trong nước phất phới, phía trên kia tán khí tức, thực tế là quá kinh người nha, linh dược, mà lại hẳn là không sai biệt lắm là vạn năm linh dược. Cái này nhưng là chân chính dược vương, hết thảy có mười mấy gốc, ám hồng thần long nước bọt đều chảy xuống, Như Ngọc, Bác Yêu, cũng là ánh mắt lửa nóng, dạng này dược vương, đối thánh người mà nói, đều có cực lớn dụ, nghi ngờ, động thủ, ám hồng thần long bọn người xông tới bắt lấy, dùng sức kéo một cái, nhưng mà, kéo mấy lần, bọn hắn lại phát hiện, không có giật xuống tới, chuyện gì xảy ra, làm sao lại có như thế cứng rắn dược vương, bọn hắn những người này đều là cường giả đứng đầu. Nhất là Lâm Hiên, lực lớn vô cùng, nhưng là bây giờ, vậy mà không có lấy xuống, đến để hắn rất là kinh ngạc, ám hồng thần long dùng long chảo vung mấy lần, đánh ở phía dưới trong hạp cốc, sau đó nhíu mày, thật cứng rắn, làm sao cảm giác cùng trước đó cái kia yêu thánh thi thể không sai biệt lắm đâu. Cái gì, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, một đôi con mắt vàng kim từ trên không trung nhìn xuống. Rất nhanh, hắn kinh ngạc, ngươi đừng nói, cái này thật đúng là một con yêu thú thi thể. Cái này không biết là yêu thú nào thi thể, quá dài, hạp cốc này, vậy mà đều là thi thể của hắn. Bất quá xem ra, thi thể của hắn bị đánh mở, hắn không biết là bị ngoại đến cường giả bổ ra, còn là bị hư không biển thuần khiết, bổ ra, hạp cốc này, vậy mà là cái yêu thú thi thể, mà những này dược vương, sinh trưởng ở yêu thú trên thi thể. Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu nghe xong, cũng là kinh hô một tiếng, thuốc này vương chí ít một vạn năm, nói cách khác, thi thể chí ít tồn tại, một vạn năm, hư không biển, thật đúng là đáng sợ. Căn cứ trước đó tôn kia yêu thánh thi thể đến xem. Xương cốt rất cứng rắn, muốn lấy ra những này dược vương không đơn giản, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi, từng chút làm, Như Ngọc, ngươi đừng động thủ, ngươi ở bên ngoài trông coi, chúng ta đánh ra trận pháp, gặp nguy hiểm liền nhắc nhở, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, sau đó ám hồng thần long đánh ra một cái trận pháp, đem chung quanh cảnh tượng bao phủ, không phải cái này vạn năm linh dược tuyệt đối có thể gây nên những cường giả khác chú ý, nói không chừng sẽ còn dẫn tới cái khác hải yêu. Ám hồng thần long còn bồn chồn đâu, nơi này, hải yêu hẳn là có thể hiện, vì cái gì còn có thể bảo lưu lại đến đâu. Rất nhanh, bọn hắn liền biết rồi, bởi vì phía dưới hải yêu thi thể, thực tế là thật đáng sợ a. Cho dù chết đi nhiều năm như vậy, thế nhưng là vẫn tán một cỗ khí tức khủng bố, Lâm Hiên ba người vừa mới đạp lên, có một cỗ sát khí âm lãnh, đem bọn hắn bao phủ, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên thở dài một tiếng, là hắn biết, bảo bối là sẽ không như thế dễ dàng. Cướp đoạt, bình thường đều có thiên địa yêu thú thủ hộ, nơi này vạn năm linh dược có mười mấy gốc, không có cường đại hải yêu thủ hộ, có thể nghĩ thi thể này thân liền có vấn đề. Quả nhiên, rất mạnh, bình thường bán thánh đều không chịu nổi, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu cực lực chống cự, bọn hắn đã muốn chống cự phía dưới yêu thánh thi thể tán đáng sợ khí tức, lại muốn ra sức cướp đoạt những này vạn năm linh dược, có thể nói mười phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và mà bên ngoài Nhan Như Ngọc thì là dò xét tứ phương, mặc dù có trận pháp bao phủ hết thảy cảnh tượng, nhưng là nàng hay là không quá yên tâm. Ước chừng qua nửa ngày đi, Lâm Hiên bên này rút ra 6 cái, còn có 5 cái ở nơi đó trôi nổi. A, mệt chết bản hoàng, bất quá thu hoạch cũng không tệ. Nhìn qua những cái kia vạn năm dược vương, ám hồng thần long 10 phần kích động. Bất quá lúc này, Nhan Như Ngọc học duyên dáng gọi to một tiếng, có người đến. Nghe vậy, Lâm Hiên ba người nhíu mày, Nhan Như Ngọc lại là nói, các ngươi tiếp tục, ta đi ứng phó một chút. Nàng cũng không có lập tức xuất động, mà là gắt gao tiếp cận phía trước. Phía trước một đám người đi tới, hết thảy có 5 người, trong đó có một người Nhan Như Ngọc nhận biết, Triệu Vô Lượng. Xem ra đây cũng là Ám Nguyệt Thần Điện người á. Nếu như chỉ là Triệu Vô Lượng, Nhan Như Ngọc còn không lo lắng, nhưng là bây giờ Triệu Vô Lượng chỉ là trong 5 người một cái, mà lại rõ ràng không phải người dẫn đầu. Triệu Vô Lượng phía trước, lại còn có một người, kia là một tái đồng tử bộ dáng, nhưng rõ ràng nhất hắn mới là dẫn đầu. Nhan Như Ngọc nhíu mày, xem ra đối phương hẳn không phải là trẻ tuổi thiên kiêu, mà là một tôn thánh nhân, hoặc là bị hạ xuống thánh nhân phân thân tồn tại đi. Triệu Vô Lượng bọn hắn đều không có hiện cái gì, nhưng mà phía trước con kia đồng tử thánh nhân, ngừng lại, hắn ánh mắt mang theo một cỗ tia sáng kỳ dị, nhìn về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng, nơi này lại có trận pháp, mà lại vậy mà là che giấu loại trận pháp, xem ra bảo bối hẳn là ngay ở chỗ này. Hắn nhô ra một cái đại thủ, phô thiên cái địa, phảng phất một tòa huyết sắc mây mù, hướng phía trước đánh ra. Không tốt, bị hiện. Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, thánh nhân chính là cường đại, nàng chỉ có thể đi ra trận pháp. Đồng dạng, trắng noãn bàn tay như ngọc trắng, hướng phía bầu trời vỗ tới, dầm dầm dầm, bạch ngọc tay cùng huyết sắc đại thủ đụng vào nhau, ra chấn thiên thanh âm, bàn tay màu đỏ ngòm bị ngăn trở, Nhan Như Ngọc cũng là lui lại hai bước. Quả nhiên có người, kia đồng tử thánh nhân cười lạnh, sau lưng bốn cái ám nguyệt thần điện cường giả, thì là biến sắc. Chương 3344, máu pháp, trong đó Triệu Vô Lượng càng là kinh hô một tiếng, Nhan Như Ngọc là ngươi, a, ngươi biết nàng, kia đồng tử thánh nhân, quay đầu nhìn về Triệu Vô Lượng. Triệu Vô Lượng gật gật đầu, không sai, trưởng lão, người này chính là Nhan Như Ngọc, thực lực rất mạnh, xếp hạng còn ở trên ta, gần với rồng chiếu trời, nguyên lai, nàng chính là Nhan Như Ngọc a, đồng tử thánh nhân minh bạch, rất hiển nhiên, Nhan Như Ngọc thanh danh cũng là vang vọng chư thiên vạn giới. Không sai, quả nhiên là cái mỹ nhân tuyệt thế, đồng tử thánh người bộ dáng không lớn, nhưng là trong mắt lại hiển hiện một vòng lửa nóng quang mang. Nhìn thấy cái này đồng tử thánh nhân lửa nóng ánh mắt, Triệu Vô Lượng khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hắn biết Nhan Như Ngọc chết chắc a, bên cạnh hắn cái này đồng tử cũng không bình thường, ở trong Tối Nguyệt Thần Điện cũng là một tôn trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bản thân thực lực liền đã đạt tới cấp bậc thánh nhân. Bất quá lần này vì tiến vào hư không biển, tiến hành một chút hạn chế, nhưng dù vậy cũng siêu việt bán thánh, mà lại cái này đồng tử thánh nhân, thích vô cùng mỹ nữ, phàm là bị hắn để mắt tới, chưa từng có thất thủ. Nhan Như Ngọc mạnh hơn, cũng liền so hắn lợi hại một chút, làm sao có thể là bọn hắn trưởng lão đối thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Lượng nói lần nữa, cái này Nhan Như Ngọc cùng cái kia Lâm Vô Địch vô cùng quen thuộc. Nói không chừng hai người vẫn là tình lữ quan hệ, nàng ở đây, nói rõ Lâm Vô Địch hẳn là cũng tại phụ cận, có lẽ ngay tại kia ẩn tàng trong trận pháp, đoạt lấy bảo vật cũng khó nói. Nghe nói như thế, đồng tử thánh người nhãn tình sáng lên, Lâm Vô Địch sao? Hắn hiện tại tự nhiên cũng biết cái này Lâm Vô Địch. Thế nhưng là Cửu Dương truyền nhân cùng Đại Long truyền nhân, trong tay còn có được Đại Phá Diệt chi mâu, hắn nếu như có thể bắt lấy đối phương, đạt được trong tay đối phương bảo bối, như vậy tiền đồ của hắn đem sẽ vô hạn rộng rãi, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, đến hắn cái này Tuế Nguyệt, đại đế hắn không dám nghĩ, nhưng là đại thánh, thánh nhân vương cái gì, hắn vẫn là có thể đột phá một chút. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt lửa nóng vô cùng, vậy liền trước bắt lấy cô nàng này nhi, sau đó tại phá vỡ trận pháp, người ở bên trong cùng bảo bối đều là ta. Đáng chết Triệu Vô Lượng, rõ ràng lại thêm, Nhan Như Ngọc nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng ánh mắt phiết hậu phương một chút. Hiện tại Lâm Hiên ba người đang toàn lực cướp đoạt vạn năm linh dược, không thể bị quấy rầy, mà lại vạn một vạn năm linh dược tin tức để lộ, tuyệt đối sẽ kinh động những người này cùng đi, trong tay khẳng định có truyền âm trận pháp, nếu như tin tức truyền đi, đối bọn hắn, vậy coi như thật không ổn. Cho nên, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, nàng bước ra một bước, thân thể mềm mại ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Muốn đoạt lấy bảo vật, trước qua ta một cửa này, thật sự là không biết sống chết nữ nhân nha. Triệu Vô Lượng cười lạnh, kia đồng tử thánh nhân cũng là híp mắt, không sai, cái này họ cách ta rất thích. Mặt khác hai cái ám nguyệt thần điện cường giả thì là cười nói, trưởng lão cần gì phải ngài tự mình động thủ, mặc dù đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng là hai người chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể thoải mái mà đưa nàng cầm xuống. Tốt, vậy các ngươi liền đi đi. Đồng tử thánh nhân gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không, tựa hồ đang đánh giá con mồi. Triệu Vô Lượng cũng tương tự không có động thủ, bất quá hắn bên người hai cái ám nguyệt thần điện cường giả đi ra, đây cũng là hai cái đỉnh tiêm bán thánh, xác thực chính như đối phương nói, đơn đả độc đấu không người là Nhan Như Ngọc đối thủ. Thế nhưng là hai người xuất thủ đâu, bọn hắn tự tin có thể làm được. Trên thân hai người lực lượng một nháy mắt bộc phát ra, Thủy Long Thiên Lao, trên người một người thủy chi pháp tắc vung vẩy, trực tiếp điều khiển nước biển chung quanh, hình thành hải long như là lồng giam, triệt để đem Nhan Như Ngọc bao phủ. Một người khác trên thân thì là biến thành một mảnh đen kịt, như là một hình bóng, nhanh chóng giết tới, như bóng với hình, hai đại cường giả, nó bên trong một cái hay là thủy hệ cường giả, tại cái này trong biển rộng có thể nói có lực lượng tăng thêm, thực lực vô cùng khủng bố. Nhan Như Ngọc một nháy mắt liền bị thiên la địa võng cho bao vây, muốn đưa nàng triệt để trấn áp, bên cạnh còn có một hình bóng cấp bậc sát thủ, chỉ là hai cái rưỡi thánh, cũng dám tới giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nàng kiều quát một tiếng, bàn tay như ngọc trắng đột nhiên đẩy ra, lập tức bốn phía nước biển, vậy mà kịch liệt quay cuồng lên, hình thành hai đầu cự sa, há mồm, phô thiên cái địa đem tám cùng hải long trụ trời, triệt để đánh nát. Không chỉ như thế, kia cá mập trắng, càng đem cái bóng cắn một cái vào, oanh, cái bóng kia bạo tạc, hình thành ngàn vạn đạo huyễn ảnh, trực tiếp đem nước biển đánh xuyên. Cùng lúc đó, một người khác cũng là sắc mặt âm trầm, đáng chết, ngươi cũng có được thủy chi pháp tắc. Đúng vậy a, ta không nhưng có thủy chi pháp tắc, mà lại so ngươi còn muốn tinh thông. Nhan Như Ngọc bàn tay hướng phía trước nhấn một cái, lập tức nước biển chung quanh xảy ra biến hóa, Ám Nguyệt Thần Điện thủy hệ bán thánh nháy mắt bị to lớn màu lam sóng biển bao phủ. Kia sóng biển cực kỳ đáng sợ, phía trên mang theo thần bí đạo văn lăn lộn ở giữa, để hắn miệng lớn thổ huyết. Cái bóng pháp tắc sao? Bất quá ở trong biển, ngươi làm sao có thể so ra mà vượt phân thân của ta? Nhan Như Ngọc trong đôi mắt đẹp bộc phát lạnh thấu xương quang mang, sau đó kết ấn thủy thi pháp tắc không ngừng bay múa, nàng lực lượng trong cơ thể cũng là chạy trào ra, phảng phất thành chúa tể của hải dương vô tận biển trong nước, toàn bộ xuất hiện Nhan Như Ngọc kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Kia số lượng so với đầy trời màu đen cái bóng khá nhiều, quá nhiều á. Giết, kiều quát một tiếng, vô số tuyệt mỹ khuôn mặt khẽ hé môi son, đáng sợ sóng âm tịch quyển cửu thiên thập địa, sóng âm bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, làm đến vô số màu đen cái bóng toàn bộ vỡ vụn, bóng đen bán thánh cũng là bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Đáng chết, sóng âm linh hồn công kích, linh hồn của hắn nhận trọng thương, Triệu Vô Lượng bọn hắn đồng dạng hãi hùng khiếp vía. Cỗ này sóng âm thật đáng sợ a, mà lại phòng không kịp đề phòng, bọn hắn hơi kém đều trúng chiêu, còn tốt bên cạnh bọn họ đứng một cái đồng tử thánh nhân. Thời khắc nguy cấp mở thánh vực, mới ngăn trở cỗ này sóng âm. Trưởng lão, nữ nhân này quá mức quỷ dị, hay là mời trưởng lão thân tự xuất thủ đi. Triệu Vô Lượng ở một bên nhỏ giọng nói, hai cái rưỡi thánh bắt không được đối phương, chỉ sợ lại đập một cái cũng vô dụng, hắn cũng không dám cùng đối phương tùy tiện động thủ, cho nên hắn hy vọng đồng tử thánh nhân tranh thủ thời gian xuất thủ. Đồng tử thánh nhân cũng là nheo mắt lại, có chút thủ đoạn cũng tốt, lão phu liền thân tự xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, cái này nước biển quá lam ta không thích, ta thích màu đỏ. Đang khi nói chuyện, chung quanh biển cả toàn bộ lan lộn biến thành màu đỏ, phảng phất đang nhỏ máu. Một cỗ ngập trời huyết sát khí tức đập vào mặt, Nhan Như Ngọc nháy mắt liền nhíu mày, thật đáng sợ huyết sắc khí tức, người này tu luyện chính là huyết sát một đạo, đây là máu chi pháp tắc. Quả là thế, chung quanh máu tươi thật đáng sợ a, khí tức kia có thể làm cho bình thường bán thánh nháy mắt ngất đi, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Không phải, để ta động thủ thật, chỉ sợ ngươi muốn thiếu không được nếm chút khổ sở. Ta ẩm huyết đao, nhưng thật lâu không có uống qua, mỹ nhân tuyệt thế nhi máu tươi nha. Đang khi nói chuyện, đầy trời biển trong nước, một thanh huyết sắc trường đao nổi lên, lấp lóe yêu dị vô cùng ánh sáng. Chương 3345, Nhan Như Ngọc thực lực, pháp tắc chi đao, mà lại, không phải bình thường pháp tắc chi đao. Nhan Như Ngọc, nháy mắt sắc mặt liền biến vô cùng ngưng trọng, pháp tắc vũ khí, bọn hắn cũng có thể ngưng tụ. Bất quá loại vũ khí này, có hai loại, một loại là nháy mắt ngưng tụ, chiến đấu xong liền tiêu tán ở giữa thiên địa, một loại khác thì là ngưng tụ ở thể nội, dùng lực lượng của thân thể quanh năm suốt tháng tiến hành bồi dưỡng, loại này pháp tắc vũ khí đã cùng chân chính thánh khí không sai biệt lắm nha. Thậm chí nếu như là cường đại thánh nhân đem pháp tắc vũ khí bồi dưỡng cái mấy ngàn năm, cái kia uy lực nhưng chỉ sợ so với bình thường thánh khí còn đáng sợ hơn. Đương nhiên pháp tắc vũ khí hay là có thiếu điểm, đó chính là nếu như ngươi không tiếp tục cho hắn lực lượng, cái kia uy lực liền sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà thánh khí lại khác, nếu luyện thành, uy lực là sẽ không thay đổi, thậm chí sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên chỉ cần là thánh nhân, đều tha thiết ước mơ, muốn có một cái mình thánh khí. Bất quá thánh khí sao, cũng là cực kỳ chân quý, dù sao luyện chế thánh khí vật liệu, nhất định phải phi thường đỉnh tiêm mới được, không phải căn bản là không có cách tiếp nhận đạo văn lực lượng. Trước mắt cái này đồng tử thánh nhân, hiển nhiên không có chân chính thánh khí, hơn nữa nhìn pháp tắc vũ khí uy lực, Nhan Như Ngọc đoán sai, không có 1000 năm, cũng liền 5-600 năm dáng vẻ, bất quá vẻn vẹn 5-600 năm, liền đã không phải là những cái kia bán thánh có thể ngăn cản. Nhan Như Ngọc cũng là cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ. Quả nhiên, một đao chém xuống, bên người nàng thần thông đều bị đánh thành hai nửa. Hắn nháy mắt rời, tàn ảnh bị chém vỡ, trên thân áo bào cũng là lay động, nhìn thấy một màn này, Triệu Vô Lượng bọn hắn đều cười nữa. Quả là thế, đối phương tại lợi hại, cũng không có khả năng cùng chân chính thánh nhân đánh đồng, mà lại hiện tại hay là 500 năm hỏa hầu pháp tắc vũ khí, tốc độ rất nhanh, bất quá ngươi có thể nhiều hơn ta mấy đao, vừa rồi ta nhưng chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Kia đồng tử thánh nhân, tựa hồ cũng 10 phần hưởng thụ cái này niềm vui thú. cũng không có vội vã xuất thủ. Nhan Như Ngọc trầm xuống sắc mặt, chỉ là 500 năm pháp tắc vũ khí, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Cũng tốt, hôm nay lại cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của ta. Nàng một tiếng khẽ kêu, trên thân dâng lên một cỗ thanh sắc quang mang, khủng bố mà ngập trời lực lượng, nháy mắt bạo phát, giữa thiên địa, tựa hồ có quái vật khổng lồ thức tỉnh, để Triệu Vô Lượng bọn người cảm giác thể nội khí huyết ngưng kết. Không thể hô hấp, đáng chết, là cái gì? Triệu Vô Lượng bọn hắn đều điên, bọn hắn không nghĩ tới Nhan Như Ngọc vậy mà có được dạng này át chủ bài đâu. Đồng tử thánh nhân cũng là biến sắc, trong mắt bộc phát ra một tia huyết sắc quang mang, hóa thành hai cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, gắt gao tiếp cận Nhan Như Ngọc, phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ. Khí tức thật là khủng bố, chẳng lẽ là thánh khí sao? Trong cơ thể nàng lại có thánh khí, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bắt lại ngươi, có lẽ ta liền có thể có được một kiện chân chính thánh khí. Đồng tử thánh nhân thật là rất cao hứng, hắn không còn có chần chờ, cánh tay vung lên bắt lấy Ẩm Huyết đao, sau đó lực bổ xuống, một đao này uy lực vô tận, bán thánh là căn bản ngăn không được. Nhan Như Ngọc kiều quát một tiếng, bàn tay đẩy ra, giờ phút này trên người nàng hoàn toàn bị màu xanh bao phủ, ngay cả lông mày cùng tóc tựa hồ cũng biến thành màu xanh, quỷ dị vô cùng. Bàn tay cũng là mang theo màu xanh đường vân, phảng phất một cái phù văn, kia cỗ lực lượng thần bí nháy mắt dũng xuất ra ngoài. Oanh một tiếng, kinh thiên âm thanh âm vang lên, bốn phía nước biển bị đánh mở, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, thiên băng địa liệt, kịch liệt tiếng oanh minh, dẫn động bát phương. Trong trận pháp, Lâm Hiên bọn người đã sớm chú ý tới, giờ phút này thấy cảnh này, bọn hắn cũng là biến sắc, cũng không khỏi phải lo lắng. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên liền cười nữa. Hắn nói, Như Ngọc không có chuyện, chúng ta nắm chặt thời gian, nhanh lên đem còn lại cái này ba cái cho lấy ra. Tạch tạch tạch, giữa thiên địa có vỡ vụt âm thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo tiếng kinh hô truyền đến, làm sao có thể, ta Ẩm Huyết đao, làm sao lại đoạn đâu? Đầy trời quang mang biến mất ở giữa, đồng tử thánh nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà trong tay hắn Ẩm Huyết đao, đây là chia năm xẻ bảy, trong tay hắn chỉ còn một cái chuôi đao. Triệu Không Sáng bọn người nháy mắt liền mắt trợn tròn, đây chính là 500 năm pháp tắc chi đao, vậy mà tại vừa rồi va chạm gián đoạn, làm sao có thể, chẳng lẽ bàn tay của đối phương là thánh khí sao? Đáng chết, đối phương thể nội luồng hào quang màu xanh kia, đến cùng là cái gì? Bọn hắn tê cả da đầu, đồng tử thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi cũng dám hủy ta 500 năm pháp tắc vũ khí, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn thực tế là giận, sát khí trên người nhanh chóng tràn ngập, ngập trời huyết hải, nhanh chóng vờn quanh. Thời khắc này đồng tử thánh nhân, như là tu la, để người liếc mắt một cái, đều có thể ngất đi. Ngươi cho rằng ngươi thật là ta đối thủ sao? Nhan Như Ngọc khẽ kêu, trong mắt nàng hiển hiện hai cái màu xanh phù văn, vô cùng quỷ dị, trên người nàng thanh sắc quang mang càng là đáng sợ, phảng phất một đạo bóng người màu xanh bám vào ở trên người. Oanh, bàn tay đánh ra, thanh sắc quang mang bay ra ngoài, mang theo không gì sánh kịp khí tức, để cả phiến thiên địa đều lay động. Đối diện, đồng tử thánh nhân cũng là gầm thét, cho ta trấn áp. Hắn đánh ra hắn thánh vực, chỉ cần đem đối phương kéo tại thánh vực bên trong, hắn chính là chúa tể, đối phương mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Ngập trời huyết hải, hóa thành một cái tiểu thế giới, đem Nhan Như Ngọc bao phủ. Xong rồi, đồng tử thánh nhân cười nữa, tiếp xuống hắn sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng mà một nháy mắt, hắn tiếu dung liền cương cổ trên mặt, bởi vì hắn thánh vực, bị đối phương một trường cho đánh ra một cái lỗ thủng. Phốp, một ngụm lão huyết liền phun tới, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, làm sao có thể, hắn thánh vực cũng bị đối phương cho đánh xuyên qua sao? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đối phương chỉ là một nửa thánh a, coi như trong tay có được thánh khí, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực a, thế nhưng là vì sao lại có cỗ lực lượng này đâu? Không biết, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều xuất hiện rất nhiều vết rách. A, thê thảm phát điên âm thanh âm vang lên, Triệu Vô Lượng chờ năm người trợn mắt hốc mồm, thậm chí cũng nhịn không được run rẩy, bán thánh lực lượng sao? Liền ngay cả trong trận pháp, Ám Hồng Thần Long bọn hắn thấy cảnh này, cũng là nhịn không được kinh ngạc. Bác Yêu, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, Nhan Như Ngọc lúc nào lợi hại như vậy à nha? Ám Hồng Thần Long thì là nói đến, ta đã sớm cảm giác tiểu nữ nhi này thể nội có một cỗ lực lượng thần bí, từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu, hiện tại xem ra quả là thế, cái này uy lực rất mạnh, tiểu tử không thể so trong cơ thể ngươi vật kia yếu nha. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trong cơ thể hắn thế nhưng là Đại Long Kiếm Hồn, chẳng lẽ Nhan Như Ngọc thể nội cũng có một cỗ chí cường lực lượng sao? Hắn không biết, bất quá hắn quả thật có thể cảm giác ra, khi Nhan Như Ngọc thi triển ra cỗ lực lượng kia thời điểm, thể nội Đại Long Kiếm Hồn đã hưng phấn gầm hét lên, nghĩ muốn xông ra đi, nếu như không phải bị hắn áp chế, chỉ sợ hiện tại đã sớm kiếm khí như biển nha, có thể dẫn tới Đại Long Kiếm Hồn như thế dị động, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Chương 3346, bỏ qua cho ngươi, rất khó, mà lúc này, Lâm Hiên bọn hắn đem sau cùng 3 cây vạn năm linh dược cũng cho lấy ra, sau đó bọn hắn vung tay lên, triệt hồi trận pháp, bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, đồng tử thánh nhân khép lại thân thể, nhưng là sắc mặt lại khó coi tới cực điểm, mà Triệu Vô Lượng 5 người ám nguyệt thần điện cường giả, đồng dạng vạn phần hoảng sợ. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy phía trước trận pháp biến mất không thấy gì nữa, sau đó ba đạo nhân ảnh đi ra, nhìn thấy trong đó một bóng người thời điểm, Triệu Vô Lượng như là gặp ma, hơi kém quỳ trên mặt đất. Lâm Vô Địch, là hắn, hắn quả nhiên ở đây. Triệu Vô Lượng thật dọa nước tiểu a, nếu như trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng bọn họ bên này có một tôn thánh, người tuyệt đối có thể xử lý đối phương, nhưng bây giờ thì sao? Hắn cũng không dám nghĩ như vậy nha, chỉ là một cái nhan như ngọc, đều có thể có được đả thương thánh nhân lực lượng, lại thêm Lâm Vô Địch, bên cạnh còn có Bắc Yêu cùng một cái long tộc cường giả. Cái này đội hình thực tế là quá cường đại, liền coi như bọn họ toàn bộ đều lên, đoán chừng cũng không làm gì được đối phương, ngược lại có khả năng bọn hắn phải đối mặt sinh tử. Trưởng lão, bọn hắn một nháy mắt, liền nhìn về phía kia đồng tử thánh nhân, đồng tử thánh sắc mặt người âm lãnh, hắn tiếp cận mới ra đến ba đạo nhân ảnh, sau đó tiếp cận nó bên trong một cái, chính là cái kia Lâm Vô Địch, đem trên người ngươi bảo bối giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, Lâm Hiên cười nữa, ngươi đều bị đánh thành dạng này a, còn dám nhớ thương bảo bối, thật sự là chán sống nha, hay là nói ngươi làm thánh nhân quá lâu a, một chút cũng không biết biến hóa ở bên ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối sao? Lâm Hiên trong lời nói mang theo nồng đậm khinh thường, cái này khiến đồng tử thánh nhân tức giận bốc khói trên đầu. Đáng chết, đáng chết, chỉ là bán thánh, dám ở trước mặt hắn kêu gào. Hắn nhưng thánh nhân, siêu thoát thiên địa, áp đảo bán thánh phía trên, bán thánh thấy hắn đều phải tôn kính mà cúi thấp đầu, ai dám ở trước mặt hắn làm càn? Cho dù là Triệu Vô Lượng, cũng được đối với hắn tất cung tất kính, thế nhưng là trước mắt người này, cũng dám chế giễu hắn, thực tế là để hắn không thể chịu đựng được. Đi chết đi. Chung quanh huyết hải, nháy mắt xảy ra biến hóa, hai cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, như là bầu trời lấp mặt đất chém về phía Lâm Hiên. Nếu như có thể chém chúng, có thể trương Lâm Hiên chém thành ba đoạn. Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu cảm nhận được cỗ này huyết sắc lực lượng, lập tức thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng thối lui, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, Cửu Dương thần thể triệt để bộc phát, quét ngang, vẽ thành dòng lũ đen ngòm, nháy mắt đem hai cái vòng xoáy màu đỏ ngòm đánh bay. Hắn lạnh giọng cười nói: Thánh nhân cũng không gì hơn cái này, đại phá diệt chi mâu. Đồng tử thánh nhân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao tiếp cận đen nhánh như ma vũ khí, đây chính là đại phá diệt chi mâu sao? Quả nhiên rất mạnh, đây tuyệt đối là một kiện thánh khí, mà lại là 10 phần đáng sợ. Thánh khí, tiểu tử, ngươi có thể cản ở ta thần thông, chỉ là bởi vì trong tay ngươi đại phá diệt chi mâu mà thôi. Không có cái này vũ khí, ngươi ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì? Đồng tử thánh nhân lạnh giọng nói. Lâm Hiên nghe xong càng là khinh thường cười lạnh, thật sao? Ta bằng vào vũ khí, vậy ngươi bằng vào lại là cái gì? Ta năm nay còn chưa đủ 100 tuổi, thế nhưng là ngươi đây, ít nhất phải 2-3 ngàn tuổi đi, ngươi nhưng so với ta sống lâu 2-3 ngàn năm, tu vi của ngươi tu đến chó trên người sao? Nếu như hôm nay ngươi nếu không phải thánh nhân, cùng giai một trận chiến, ta một bàn tay liền có thể nhường ngươi hình hồn câu diệt, ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta phách lối? Lâm Hiên thật là khinh thường, đồng tử thánh nhân bị tức giận thổ huyết a, không nghĩ tới hắn ở trước mặt đối phương trang bước không thành, ngược lại bị đối phương hung hăng đánh mặt, đối phương thật niên kỷ không đủ 100 tuổi sao? Vậy nếu như thật là dạng này, liền thật đáng sợ a, dạng này tuyệt thế thiên tài, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian bóp chết mới được a. Không phải về sau sẽ là hắn ác mộng, cùng một chỗ động thủ, giết cho ta. Nghe tới đồng tử thánh nhân, Triệu Võ Sáng bọn người do dự a, Nhan Như Ngọc cùng Lâm Vô Địch đều có cấp bậc thánh nhân chiến lược a, bọn hắn đi lên đủ đánh sao? Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám phản kháng, không phải bọn hắn sẽ bị lập tức trục chết. Cho nên thứ 6 người, chỉ có thể kiên trì giết tới, trong đó, Triệu Vô Lượng phóng tới Bắc Yêu, xem ra hắn chỉ có thể đánh được Bắc Yêu, về phần Nhan Như Ngọc cùng Lâm Vô Địch, hắn cũng không dám giao chiến, nhìn thấy Triệu Vô Lượng chỗ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phế vật, ngay cả mặt đối ta dũng khí đều không có, ngươi phế vật như vậy, còn sống trên đời làm gì? Đại phá diệt chi mâu, mang theo đáng sợ ma khí, cùng lực lượng kinh khủng, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, không, trưởng lão, cứu ta! Triệu Vô Lượng dọa đến hồn phi phách tán, thi triển toàn bộ lực lượng, đánh ra kinh thiên nhất kích, đồng thời hắn phát như điên thét lên, không nghĩ tới, hắn vẫn là phải đối mặt Lâm Vô Địch a, mà lại hắn phát hiện đối phương một kích quá mạnh, để hắn toàn thân phảng phất rơi vào vạn năm trong hầm băng. Sau một khắc, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, Triệu Vô Lượng cảm giác hai tay của mình nát, ngay sau đó là cánh tay, sau đó là thân thể, toàn bộ băng chia năm xẻ bảy, một đạo hắc sắc quang mang xuyên thủng trái tim của hắn. A, ngay sau đó chính là đau đớn vạn phần tiếng thét chói tai, Triệu Vô Lượng dọa đến hồn phi phách tán, hắn nháy mắt linh hồn xuất thể, ôm một chỗ bảo ngọc, trốn hướng phương xa, hắn chạy cái hướng kia chính là đồng tử thánh nhân phương hướng. Hắn muốn để thông chi thánh nhân cứu hắn một mạng, muốn chết, đồng tử thánh nhân cũng là giận, mặc dù Triệu Vô Lượng chỉ là mới gia nhập bọn hắn Ám Nguyệt Thần Điện, nhưng là thiên phú tuyệt đối không sai, dạng này người, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh nhân, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn thiên kiêu, thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Ghê tởm hơn chính là, hắn nhìn thấy đối phương cầm đại phá diệt chi mâu, lần nữa xuất kích, muốn chết, đồng tử thánh nhân một trưởng đánh ra, bàn tay kia bên trên, mang theo ngập trời huyết sắc pháp tắc, hóa thành địa ngục thần liên, muốn đem người đánh vào 18 tầng địa ngục. Ông, Lâm Hiên nhưng cũng không có lưu thủ, đại long kiếm hồn tràn vào đại phá diệt chi mâu bên trong. Uy lực bộc phát, một kích, liền xuyên thủng bàn tay màu đỏ ngòm, thánh huyết bay xuống, đánh xuyên hết thảy, cái này nhưng là chân chính máu thánh nhân, ở trong đó năng lượng ẩn chứa, thực tế là thật đáng sợ á. Ám hồng thần long xuất ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm, bắt đầu hấp thu máu thánh nhân, những này về sau, có thể làm vật liệu, dùng cho chế tác trận pháp, hoặc là vật gì khác, mà Lâm Hiên cường thế đánh xuyên thánh bàn tay người. Sau đó, đi tới Triệu Vô Lượng linh hồn trước mặt, Triệu Vô Lượng dọa đến hồn phi phách tán, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha ta một mạng, bỏ qua cho ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch á. Bỏ qua cho ngươi, có thể, bị ta gieo xuống nô ấn, từ nay về sau trở thành nô lệ của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Hiên thanh âm âm vang, Triệu Vô Lượng thần sắc ngẩn ngơ, cái gì, trở thành đối phương nô lệ, vĩnh thế thoát thân không được sao? Bởi như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Xem ra ngươi không nguyện ý, vậy liền đi chết đi cho ta. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt phù văn màu vàng vung xuống, linh hồn công kích, nháy mắt khiến cho Triệu Võ Sáng linh hồn hét dầm lên. Xem ra, hắn bên trong đồng thuật, đoán chừng phải tra tấn cái mấy trăm hơn ngàn năm. Dần dần, Triệu Vô Lượng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, bị Lâm Hiên trực tiếp một bàn tay đập diệt. Chương 3347, Đô Thánh, chết rồi, vẻn vẹn mấy cái hô hút thời gian, đáng sợ vô cùng tuyệt thế thiên kiêu, Triệu Vô Lượng hình thần câu diệt, một màn này, để Ám Nguyệt Thần Điện mặt khác bốn cái cường giả, đều mắt trợn tròn a, đây quả thật là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc bán thánh sao? Trên thế giới, làm sao lại có khủng bố như vậy bán thánh? Mau trốn, bọn hắn phát như điên thét lên, trốn hướng bốn phương tám hướng, lúc này, còn quản thánh nhân gì mệnh lệnh, hay là trước đào mệnh rồi nói sau, muốn chạy trốn, cho bản hoàng đến lưu lại đi, Ám Hồng Thần Long cười lạnh, thân thể nhoáng một cái liền xông ra ngoài, một bên khác, Bắc Yêu cũng là động thủ. Hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm bán thánh, hai người bọn họ xuất thủ đối phó bốn nửa thánh, tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên Lâm Hiên không tiếp tục quản bốn người kia, mà là quay đầu tiếp cận, đồng tử thánh nhân, nguyên bản đồng tử thánh nhân đối phó Nhan Như Ngọc liền đã rất biệt khuất a. Hiện tại mới cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, lập tức nheo mắt, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Hai đánh một sao, các ngươi cũng coi là đỉnh tiêm trời kiều, các ngươi cảm giác phải liên thủ công kích ta, có phải là quá ném thân phận rồi? Các ngươi xứng đáng mình tuyệt thế thiên kiêu xưng hào sao? Hắn phát như điên gào thét, hai đánh một, hắn thật đánh không lại nha. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chúng ta có lỗi với mình thân phận cùng danh hiệu, vậy ngươi xứng đáng sao? Ngươi thế nhưng là đường đường thánh nhân a, siêu thoát thiên địa trước ngươi đối với chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngươi nghĩ tới thân phận của mình sao? Ngươi nghĩ tới mặt của mình sao? Hiện tại làm sao phản mà đối với chúng ta những này bán thánh? Tới nói mặt mũi cùng thân phận à nha? Chúng ta hai đánh một, đối ngươi cũng coi như đầy đủ tôn trọng đi. Không, đáng chết, ngươi không thể động thủ. Ta thế nhưng là Ám Nguyệt Thần Điện trưởng lão, ngươi động thủ với ta, chính là cùng Ám Nguyệt Thần Điện là địch, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, Ám Nguyệt Thần Điện sao? Nhan Như Ngọc cũng là cười duyên một tiếng, nghe nói là thời kỳ tượng cổ, một tôn thánh nhân vương khai sáng, chúng ta cũng không giết ngươi, cho ngươi một đầu sống sót cơ hội, đem thánh nhân vương truyền thừa thần thông, giao cho chúng ta liền thả một con đường sống. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, thánh nhân cảnh cũng tương tự chia làm cửu trọng thiên, trước ngũ trọng trời, thực lực càng ngày càng cường đại. Đến tầng thứ 6, liền sẽ được phong làm tiểu thánh, thất trọng thiên, là thánh tôn, bát trọng thiên, thì là thánh nhân vương, đệ cửu trọng thiên, thì là đại thánh, có thể nói là thánh nhân cảnh, tồn tại khủng bố nhất, trên cơ bản đã rất gần cùng đại đế a, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đột phá thành vi đại đế, mà thánh nhân vương, đây là thánh nhân cảnh bên trong tầng thứ 8, gần với đại thánh tồn tại, không nghĩ tới, Ám Nguyệt Thần Điện, vậy mà là thánh nhân vương khai sáng, bất quá nghĩ đến bao nhiêu vạn năm trôi qua. Ám Nguyệt Thần Điện trên cơ bản không có khả năng có được thánh nhân vương. Bất quá, khẳng định có được thánh nhân vương truyền thừa. Nhan Như Ngọc, để đồng tử thánh nhân triệt để đổi sắc mặt, hắn vội vàng nói, ta chỉ là một cái nhất trọng thiên thánh nhân, nơi nào có cơ hội học thánh nhân vương truyền thừa. Ta ở trong tối Nguyệt Thần Điện bên trong căn bản không đủ tư cách. Tiếp xúc không đến thứ trọng yếu nhất, hai người các ngươi tha ta một mạng, ta về sau tuyệt đối không cùng hai vị là địch, không có thánh nhân vương truyền thừa. Nói cách khác, giữ lại người cũng không có tác dụng gì a. Đã làm như vậy giòn giết đi, thả hổ về rừng sự tình, chúng ta sẽ không làm. Lâm Hiên nắm chặt đại phá diệt chi mâu. Một bên khác, Nhan Như Ngọc trên thân cũng có thanh sắc quang mang vờn quanh. Đáng chết, hai cái tiểu bối, khinh người quá đáng, lão phu cho ngươi liều mạng. Kia đồng tử thánh nhân phát như điên gầm thét, thế nhưng là, hắn như thế nào là hai người đối thủ, đơn đả độc đấu hắn đều không nhất định đánh thắng được hai người. Chớ nói chi là bây giờ bị hai người vây công, cho nên, mấy chục chiêu về sau, đồng tử thánh nhân thân thể bị xuyên thủng đánh cho chia năm xẻ bầy. Linh hồn của hắn, ôm một thanh huyết sắc tiểu đao, nhanh chóng bay thuẫn, lưu lại cho ta đi. Lâm Hiên huy động đại phá diệt chi mâu, trực tiếp cắt đứt đường đi của đối phương, đại phá diệt chi mâu phía trên tiếng long ngâm oanh minh. Linh hồn không ngừng lăn lộn, đều trở nên ảm đạm, lúc này, Nhan Như Ngọc lại bổ một trường, hống một tiếng, đem đối phương linh hồn triệt để đánh nát, một tôn thánh nhân, cũng là hình thần sợ diệt, quá tốt, quét dọn chiến trường, ám hồng thần long hai người cũng giết, bốn nửa thánh, dùng huyết hồ lô, đem thánh nhân người máu tươi thu vào, tiến hành luyện hóa, Lâm Hiên thì là đem những người này chữ vật giới chỉ lấy đi. Lần này thật đúng là thu hoạch lớn, chẳng những nhận được 11 gốc vạn năm dược vương, còn được đến một viên thánh nhân nhẫn chữ vật, còn có 5 mai bán thánh chiếc nhẫn, đến, tranh thủ thời gian phân phối chiến lợi phẩm, Lâm Hiên bọn người vung tay lên, bao phủ khắp chung quanh cảnh tượng, sau đó bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, ám hồng thần long kích động không thôi, Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc, cũng đều cười nữa, lần này, thực tế là thu hoạch phong phú, Lâm Hiên từ thánh nhân chỗ vật trong nhẫn, tìm tới một chút linh quả, phân cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui sướng bắt đầu ăn, sau đó, hắn lại lấy được một chút đan dược, những đan dược này đều là cho thánh nhân tu luyện, Lâm Hiên cũng đều phân phối một chút, hắn cũng không có độc lưu, bởi vì, hắn không sai biệt lắm cũng có thể tu luyện, thánh nhân cấp bậc đan dược, xem ra, chờ lần này rời đi hư không biển, trở thành thánh người về sau, hắn cần tiết lại mở ra một lần hư vô thần lô á. Giờ phút này, tại hư không biển một chỗ khác, ngay tại bộc phát một trận đại chiến, một tên nam tử trong đó tay cầm trường thương, thần kinh băng lãnh. Bất quá hắn trên thân, máu tươi chảy xuôi, có mấy cái đáng sợ vết rách, hơi kém để thân thể của hắn, phân thành hai tầng nửa, Liễu Ngục, ngươi chạy không thoát, ngươi cũng không phải chúng ta đối thủ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, hướng chúng ta thần phục, chúng ta có lẽ có thể thả một con đường sống, về phần bảo tàng, đó chính là chúng ta á, ngươi còn chưa có tư cách cướp đoạt, tại hắn, chung quanh có thật nhiều người, lộ ra cười lạnh, ở trong đó, có Chu Tước công người, cũng có Ám Nguyệt thần điện cường giả. Thậm chí còn có gia tộc khác thế lực cao thủ, Liễu Ngục bên cạnh, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, chính là sư muội của hắn, giờ phút này cũng là trên thân mang máu, một gương mặt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng, Liễu Ngục nắm chặt trường thương trong tay, cắn răng nói, rồng chiếu trời, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phía trước mấy đạo nhân ảnh bên trong, có một người đứng ở nơi đó, chính là rồng chiếu trời, lộ ra giữ tợn cười lạnh thần sắc, đuổi tận giết tuyệt, thì tính sao? Nói thật, đơn đả độc đấu ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là hiện tại, còn có cái khác nhiều cao thủ như vậy, nơi này hết thảy có 7 người, 7 đánh 2, Liễu Ngục có thể kiên trì đến bây giờ, đã khiến người ngoài ý a. Sư huynh, đừng quản ta, mau chạy đi, người thiêu đốt sinh mệnh, không được bao lâu thời gian, đi nhanh lên đi, Lục Y nữ tử kia nhanh chóng nói, nàng biết, Liễu Ngục sở dĩ có thể chống cự lại 7 người công kích, cũng không phải là lưu thực lực đột bay mãnh tiến, mà là thi triển sinh một loại bí thuật, một loại thiêu đốt sinh mệnh của mình huyết dịch làm đại giá, đổi lấy không lực lượng cường đại. Bất quá loại lực lượng này tiếp tục không được bao lâu. Nếu huyết dịch cùng sinh mệnh thiêu đốt xong, Liễu Ngục liền đèn cạn dầu, căn bản là không có cách lại chống cự. Chương 3348, Thiên Ngoại Thần Trưởng, sư muội, là ta hại ngươi, ta không nên để ngươi đi theo ta tiến đến, tiểu thuyết có lẽ ta cũng nên gia nhập một phương thế lực lớn. Liễu Ngục thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bên cạnh hắn Lục Y nữ tử, lắc đầu, không, sư huynh ngươi đi nhanh lên, đừng quản ta rồi, ngươi còn sống, ngươi là thiên tài. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành thánh nhân, không cần thiết, vì ta mà hy sinh. Liễu Ngục hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng yêu thương, ta làm sao lại bỏ qua ngươi đây? Sư muội, ai u, còn thật là khiến người ta cảm động a. Rồng chiếu trời lạnh cười, không bằng các ngươi cùng một chỗ đến âm tàu địa phủ. Làm đối với sinh tử uyên ương như thế nào? Long huynh, lời này liền không đúng rồi, cô nàng kia dài xinh đẹp như vậy, giết rất đáng tiếc, không bằng đưa cho huynh đệ ta nha. Ngay lúc này, Chu Tước cùng một người vừa cười vừa nói. Hắn ngọn lửa trên người hóa thành kim ô bộ dáng, 10 phần đáng sợ, xem ra hẳn là có kim ô huyết mạch, ngươi thích, vậy thì đưa cho ngươi. Rồng chiếu thiên đại cười, Liễu Ngục nghe nói như thế biến sắc, bên cạnh Lục Y nữ tử, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đáng chết, các ngươi dám đụng đến ta sư muội, Liễu gia ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cắn răng đánh ra một cái hào quang màu xanh lục, phóng hướng thiên không, nói thật, những người này đều rất cường đại, mà lại thế lực sau lưng đều rất khủng bố. Liễu Mục không muốn đem mình gia tộc liên lụy vào, nhưng là bây giờ, những người này lại muốn đối sư muội hắn động thủ, hắn liền không được không làm như vậy a. Tín hiệu này là triệu hoán gia tộc cường giả, nhìn thấy đối phương xuất thủ, Chu Tước Cung, cái kia có được kim ô huyết mạch thanh niên, cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trên người phảng phất một vành mặt trời, nháy mắt đem hào quang màu xanh lục kia bao phủ, sau đó, nuốt hết thiêu đốt mất, muốn cầu cứu sao, ngươi không có cơ hội, động thủ đi, đừng có lại cho tiểu tử này cơ hội phản kích, rồng chiếu trời lạnh vừa nói, chung quanh những cường giả kia cũng đều đi tới, ra nhe răng cười thanh âm, sư huynh, ngươi đi mau, lục y nữ tử nhanh thét lên, nhưng mà Liễu Mục lại là lần nữa gầm thét, huyết khí bốc cháy lên, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, lực chiến đấu của hắn lần nữa trở nên cường đại, đại chiến kịch liệt bạo, rồng chiếu trời lạnh cười, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, bọn hắn trực tiếp du tẩu, chỉ là vây quanh đối phương, cũng không làm cho đối phương phá vây, rốt cục, rồng chiếu trời tìm tới cơ hội, thi triển long hành thiên hạ, lực lượng cường đại bạo, đối Liễu Mục xung kích, những người khác đồng dạng tiến lên đem Liễu Mục đả thương. Ha ha, thiêu đốt huyết mạch chi lực, những người kia cười lạnh, Liễu Mục đột nhiên bạo khởi, trường thương trong tay vạch ra một đạo lưu quang, mang theo pháp tắc lực lượng, trực tiếp đâm về hư không, ông, đem kia kim ô tộc nam tử đâm bị thương, nam tử kia dọa đến hồn phi phách tán, cực lực né tránh, cuối cùng trường thương sát thân thể của hắn mà qua, lưu lại một đạo vết máu, muốn chết, kim ô phẫn nộ mãnh liệt uống, bàn tay hóa thành một đạo yêu thú huyễn ảnh liền xông ra ngoài, ngập trời lửa chi pháp tắc vung vẩy, trực tiếp đánh vào Liễu Mục trên thân, oanh, Liễu Mục ngực xuất hiện một cái lỗ rách, máu tươi không ngừng chảy xuôi, đáng chết, cũng dám làm tổn thương ta, lão tử muốn ở ngay trước mặt ngươi, đùa chơi chết sư muội của ngươi, nói, kim ô liệt vung tay lên, cường đại kim sắc móng vuốt, liền bao phủ lục y nữ tử kia, ngập trời hỏa diễm đem lục y nữ tử khí tức trên thân, nhóm lửa, nàng kia lục bào, rất nhiều nơi đều vỡ vụn không chịu nổi, không, Liễu Mục tuyệt vọng, lục y nữ tử cũng là như điên thét lên, mà ở cái này thời khắc nguy cơ, một tay nắm lại là từ trên trời giáng xuống, nháy mắt, đem kim ô liệt đánh bay, oanh, hắn thổ huyết bay ngược. Nửa gương mặt đều ngủ a, là ai, dám quản chuyện của lão tử, kim liệt điên cuồng gào thét, ngọn lửa trên người bạo, phảng phất một con yêu thú, quanh quẩn trên không trung, bảy người vây công hai cái, thật đúng là không muốn mặt a, cười lạnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Các ngươi là ai, kim ô phẫn nộ mãnh liệt uống, bất quá khi hắn nhìn thấy trước hết nhất hạ xuống, là một cái nữ tử áo trắng thời điểm, con mắt liền tỏa ánh sáng, thật đẹp nữ nhân, hắn hiện, cô gái mặc áo trắng này. Sau trước đó lục y nữ tử, xinh đẹp quá nhiều a, quả thực có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, rồng chiếu trời lại là đổi sắc mặt, nhan như ngọc, là ngươi, ánh mắt của hắn lần nữa hướng phía sau nhìn lại, sau một khắc, hắn hạ hồn phi phách tán, bác yêu, còn có một cái, Lâm vô địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.